Đừng, tớ có thể không đi làm bóng đèn đi, hai người các cậu đều không cần để ý đến tớ, tự tớ có hoạt động của mình. Nói rồi, cô cười hì hì lại bổ sung một câu. Buổi tối tớ muốn đi giao lưu hữu nghị, lại giao lưu hữu nghị. Chỉ xa xa sừng sốt, lúc trước cậu không phải là con nam thần sao? Trần Minh kia thì sao? Không thích nữa, thích thì có ích lợi gì chứ, người ta một lòng dốc sức trên người hoa khôi giảng đường, tớ mới không cần làm cái lốp xe dự phòng yên lặng trốn ở góc phòng. Lời này Hứa Nùng ngược lại tán thành, lúc trước Trần Minh vì Viên Sơ còn từng phá hỏng đàn tì bà của cô, lúc ấy ánh mắt nhìn Viên Sơ cũng hoàn toàn không giống như nhìn người khác. Có điều, nếu Lưu Ngải đã nói có hoạt động khác, Hứa Nùng cũng không tiện miễn cưỡng nhất định phải mang theo cô ấy cùng đi. Vì thế, buổi tối sau khi học xong, cô một mình đơn độc rời trường. Chu Khởi lúc ấy đã chờ ở bên ngoài cổng trường rồi. Hôm nay hắn lái chiếc siêu xe màu đen, tùy tiện trực tiếp đỗ ở cổng trường. Lúc Hứa Nùng đi ra ngoài, hắn đang ngồi dựa vào phía trước của chiếc xe thể thao, một cái chân dài trống trên mặt đất, một chân gập lại đặt trên đầu xe. Trên người hắn chỉ mặc một cái áo sơ mi màu đen, đường vai phẳng phiu dễ nhìn, so với dáng vẻ nhàn nhã thường ngày của hắn, càng nhiều thêm vài phần sang quý của công tử nhà giàu. Đứng bên cạnh hắn là một người trợ lý mặc đồ tây đi giày da, lúc này đang cầm túi văn bản vô cùng cung kính ở một bên chờ hắn, mà trong tay Chu Khởi thì cầm một phần văn kiện đang lật xem. Hứa Nùng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc làm việc, hôm nay nhìn, cảm thấy quả thật khí chất trên người so với trước đây khác nhau rất lớn. Ít ra từ biểu cảm trên mặt mà. Gocchuyenaudio.com, nhìn, nhiều thêm một phần lạnh lùng và bình tĩnh mà chỉ có người ở phía trên mới có. Chẳng qua, Hứa Nùng có chút không rõ, thời tiết lúc này lạnh như vậy, hắn vì sao lại lôi kéo người khác đứng ở bên ngoài làm việc chứ? Cho dù phải đợi cô cũng có thể vào trong xe đợi mà. Hứa Nùng nhìn thoáng qua cái áo sơ mi mỏng manh trên người Chu Khởi, bước chân vô thức nhanh hơn không ít. Dường như là đã nhận ra cô đi tới, Chu Khởi vốn đang rất chuyên chú nhìn văn kiện, chớp mắt sau, đột nhiên ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Nùng, biểu cảm trên mặt của người đàn ông kia có loại cảm giác băng tuyết lập tức tan rã, khóe môi lập tức cong lên, con ngươi hẹp dài tràn đầy ý cười. Vợ à, mau tới nạp điện cho chồng. Người trợ lý ở một bên là hai ngày này mới đến bên cạnh Chu Khởi cho nên vẫn chưa từng gặp qua Hứa Nùng. Nhưng hắn vẫn luôn nghe nói, Chu thị bọn họ đã có một bà chủ trẻ, bình thường rất thần bí, không lộ diện. Nhưng mà lại vô cùng được trên dưới Chu gia yêu thích mà bản thân Chu thiếu cũng yêu thích cưng chiều trong lòng. Vốn dĩ người trợ lý còn có chút không tin, nhưng hôm nay vừa nhìn. Ừ, cái khác không dễ nói, nhưng trong lòng Chu thiếu yêu thích điểm này, là không cần nghi ngờ. Dù sao, vừa nãy khi hắn đối xử với mình còn giống một tổng tài máu lạnh vô tình, kết quả vừa quay đầu lại, nhìn thấy bà chủ rồi, phòng bị hoàn toàn sụp đổ. Mà bên kia Hứa Nùng nghe xong lời nói của Chu Khởi thật sự là có chút ngại ngùng. Nhất là đợi sau khi đến gần, nghe thấy người trợ lý kia gọi mình một tiếng thiếu phu nhân càng là xấu hổ không thôi. Nhưng mà cô cũng không trả lời, chỉ lễ phép gật gật đầu với trợ lý, sau đó nói với Chu Khởi. Sao không vào trong xe chờ em? Bên ngoài lạnh lắm, mặt mày Chu Khởi lười biếng, khi lên tiếng, mang theo một tia đương nhiên. Xe hôm nay anh lái là xe hai chỗ, đi lên thì chỉ có thể để hắn ngồi ở ghế lái phụ. Hắn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng, cầm trong lòng bàn tay chính mình, ghế phụ của anh chỉ có thể cho vợ anh ngồi. Hứa Nùng thật sự bất lực, cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn phản ứng của trợ lý, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Chu Khởi một cái ám chỉ hắn tém tém lại chút. Nhưng người trợ lý kia ngược lại rất có nhãn lực, thấy Hứa Nùng đi qua đây, liền thu lại toàn bộ văn kiện vừa mới để Chu Khởi xem qua, sau đó nói. Thiếu phu nhân, không trách Chu thiếu, hôm nay vốn là anh ấy đã hết giờ làm rồi, phần văn kiện này là tôi tạm thời đưa tới cho anh ấy xem qua, tôi tự mình lái xe, chờ một lát Chu thiếu ký xong tôi sẽ rời đi. Hứa Nùng vừa nghe lời này, cũng không tiện nói thêm gì nữa, chạm vào cánh tay Chu Khởi, nhỏ giọng nói. Vậy anh nhanh lên chút giúp người ta xong việc. Chu Khởi lại lười biếng cầm văn kiện lật hai trang, dáng vẻ nhìn tùy tiện nhưng ánh mắt vừa chuyên chú lại nghiêm túc. Cuối cùng, đón lấy cây bút trong tay trợ lý, vung bút lên, ở chỗ ký tên viết ra tên của mình. Tôi ngày mai hẳn là không đến công ty, có việc gấp thì gọi điện thoại, hợp đồng hoặc văn kiện linh tinh cần xem qua trực tiếp gửi vào hòm thư của tôi sẽ tìm thời gian xem. Ký xong, Chu Khởi lại tùy tiện phân phó một câu. Trợ lý gật đầu, sau khi cất kỹ văn kiện lại vô cùng cung kính chào tạm biệt hai người. Vậy tôi đi trước Chu thiếu tạm biệt, thiếu phu nhân tạm biệt. Hứa Nùng rất không quen, sau khi lên xe cô vừa cài dây an toàn, vừa rầm rì nói. Thiếu phu nhân gì gì đó, gọi rất không được, gocchuyenaudio.com, tự nhiên, anh có thể để bọn họ không cần gọi em như vậy hay không?